Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 281, Long tranh hổ đấu. 2. Góc truyện audio.com, Đắc Kỳ lúc này lựa chọn từ bỏ lập tức thân hình nàng biến mất, Đắc Kỳ một lần nữa xuất hiện ở tầng 15, đây đương nhiên là lựa chọn ngẫu nhiên của Hoàng Kim Tháp chứ không hề tính toán bất cứ thứ gì cả. Đắc Kỳ mỉm cười, ánh mắt có chút tò mò nhìn ba người Băng Linh, Băng Di cùng Băng Ngôn ngất xỉu, thậm chí thương thế của cả ba còn nặng vô cùng, ngoại trừ Băng Ngôn ra thì hai người kia Băng Di không thể nào nhìn ra được nửa điểm lưu tình của vô song. Khuôn mặt xinh đẹp cửa Đắc Kỳ khẽ đỏ lên, nàng không ngờ lại dựa lưng vào tường, hai tay ôm vai, thực sự mạnh mẽ, thực sự nam tính a, không hổ danh là nam nhân ta nhắm đến. Nếu vô song mà biết tình cảm của Đắc Kỳ đối với mình thì hắn tuyệt đối không tin, điều đầu tiên vô song nghĩ. Đến là Đắc Kỳ đang đùa mình, vô song là lần đầu tiên nhìn thấy Đắc Kỳ, thậm chí ấn tượng của hắn với Đắc Kỳ cũng chẳng tốt đẹp gì, hai người cũng chẳng nói với nhau được mấy câu. Từ trong bản tâm vô song có hơi chút phòng tránh Đắc Kỳ, một phần là vì trực giác, một phần nữa là cái tên nàng, Đắc Kỳ là một cái tên quá quen thuộc đối với kiếp trước của vô song. Về phần Đắc Kỳ, nữ nhân này cũng cực kỳ đặc biệt bởi ở trong nguyệt tộc nàng ta tuyệt đối là siêu cấp nhân vật, bất cứ ai trong nguyệt tộc cũng biết đối thủ một mất một còn của Tiểu Ngưng Nhi. Bên trong nguyệt tộc chia làm hai trường phái, thờ nữ thần mặt trăng cùng thời vệ thần, một bên mượn sức mạnh của mặt trăng còn một bên lại dùng các vì sao để chiến đấu, Đắc Kỳ có phong cách chiến đấu cực kỳ giống sát đế Trâm Anh, nàng cũng chiến đấu bằng các vì tinh tú trên trời. Đắc Kỳ lần này đến Tiềm Long Đại Hội thực sự chẳng có mục đích gì cả, nàng đến đây chỉ để gặp vô song, đơn giản vì vô song đã đánh bại Tiểu Ngưng Nhi, vô song là nam nhân đầu tiên đánh bại Tiểu Ngưng Nhi, chỉ cần đánh bại Tiểu Ngưng Nhi là Đắc Kỳ có cảm tình, không cần biết kẻ đó là ai. Đắc Kỳ lúc này cũng nhập trụ tầng 15, khuôn mặt nàng xuất hiện những dạng mây đỏ, Đắc Kỳ nhắm mặt lại, cả cơ thể với những đường cong hoàn mỹ toàn bộ giãn ra, Đắc Kỳ vậy mà nhắm mắt lại ngủ một giấc, khuôn mặt xinh đẹp của nàng cong lên một nụ cười tươi tắn. Quay lại tầng 10 của Hoàng Kim Tháp, lúc này Độc Cô Chiến Thần đang nắm chặt thanh kiếm nhìn vô song, đương nhiên Độc Cô Chiến Thần hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của Lạc Nhạn, người hắn lo sợ cũng chỉ có mình vô song mà thôi. Không, cần biết vô song trước đây thế nào cũng chẳng quan tâm vị trí xếp hạng của hắn ra sao, tuy nhiên khi mà vô song có thể dễ dàng đập lãnh huyết thừa sống thiếu chết mà không tốn một giọt mồ hôi thì Độc Cô Chiến Thần biết hắn làm không được. Độc Cô Chiến Thần tuổi đời còn rất trẻ, năm nay hắn mới 16 tuổi, nếu cho kẻ này thêm vài năm phát triển hoặc hắn sinh sớm vài năm thì hoàn toàn có tư cách cạnh tranh top đầu chứ không phải là đứng áp chót như thế này, đương nhiên thời gian không chờ người. Nếu nói về thời gian, bản thân vô song cũng cực kỳ tiếc nuối, nếu vô song đến thế giới này sớm 2 năm thì lúc này thậm chí hắn có thể ở bên Tố Ngôn rồi. Độc Cô Chiến Thần việc đầu tiên không phải là lao lên tấn công vô song, cậu nhóc này vậy mà khẽ cúi đầu, cái cúi đầu này là ta cảm tạ ngươi, không phải vì ta sợ ngươi, nếu cho ta thời gian nhất định ta sẽ vượt qua được ngươi, tuy nhiên trong Tiềm Long Đại Hội lần này thua trước người Nam Địa còn tốt hơn thua trong tay người ngoài. Độc Cô Chiến Thần lời nói cực kỳ thản nhiên, không hề xu nịnh cũng chẳng hề sợ hãi, ngay sau khi nói xong hắn nắm chặt thanh kiếm của mình, mái tóc đen dài tung bay lao thẳng về phía vô song. Khí thế Độc Cô Chiến Thần kéo lên đến tận cùng, Độc Cô Chiến Thần cuối cùng cũng xuất kiếm, một kiếm cực kỳ nhanh cũng cực kỳ chuẩn, đặc biệt kiếm thế của Độc Cô Chiến Thần còn mang theo khí tức khủng bố của sự hủy diệt. Vô song thở ra một hơi nhìn cậu nhóc đang lao tới trước mặt mình, chỉ riêng ý chí cùng tâm thế của Độc Cô Chiến Thần đã làm vô song có một tia coi trọng, kẻ này ngày sau chỉ cần không chết tuyệt đối sẽ là đại nhân vật. Vô song chậm rãi nhắm hai mắt mình lại, toàn thân thả lỏng không hề có một chút đấu trí nào, vô song quyết định sử dụng sát đế bí thuật, đây là thứ chính quy nhất mà vô song học được, đồng thời thứ này cũng có thể không khiến bất cứ ai nghi ngờ. Mũi kiếm của Độc Cô Chiến Thần lao thẳng tới, tuy nhiên vô song trong trạng thái thả lỏng toàn thân chỉ cần bước lùi lại một bước là có thể dễ dàng né tránh, bàn chân hắn nhẹ lướt đi trong không trung quỷ dị vô cùng. Độc Cô Chiến Thần cũng không dừng lại, thân hình hắn cũng rất nhanh biến thành một đạo tàn ảnh theo sát vô song, đây chính là kiếm bộ của Độc Cô Thế Gia. Trong phút chốc Độc Cô Chiến Thần đã tung ra cả trăm chiêu kiếm, kiếm pháp của Độc Cô Chiến Thần không phải là những kẻ như Băng Di cùng Băng Linh có khả năng so sánh, kiếm pháp hội tụ đủ cả mạnh mẽ, uyển chuyển cùng tốc độ. Tiếc cho Độc Cô Chiến Thần là, hắn càng đánh càng kinh hãi, hắn vậy mà vẫn không chạm được vào vạt áo của vô song, thân hình vô song di chuyển như quỷ mị, thậm chí hai mắt vô song vẫn chưa một lần mở ra, Độc Cô Chiến Thần lúc này có cảm giác bất an vô cùng, vô song cứ như đọc trước được chuyển động của hắn vậy. Một điều nữa làm Độc Cô Chiến Thần toát mồ hôi chính là phong thái của vô song, phong thái di chuyển này, phong thái ung dung này làm Độc Cô Chiến Thần không thể nào không liên tưởng đến Tiêu Thu Phong, hai người thực sự quá giống nhau. Độc Cô Chiến Thần một lần nữa cổ tay rung lên, khuôn mặt hắn nghiêm túc vô cùng, Độc Cô kiếm pháp tốc sát. Tốc sát tên như ý nghĩa, một kiếm cực tốc nhắm thẳng vào cổ họng Vô Song, kiếm chiêu của Độc Cô Gia không thiên về biểu diễn cũng chẳng thiên về mỹ miều hay xinh đẹp, bọn họ chỉ quan tâm tới kết quả. Vô Song vẫn đang nhắm mắt, khóe miệng hắn cong lên một nụ cười quỷ dị, sau đó thân hình hắn đột nhiên mờ đi, đây cũng không phải là hắn biến mất hay hắn chạy trốn mà là Vô Song lao thẳng về phía trước, lao thẳng về phía lưỡi kiếm của Độc Cô Chiến Thần. Nếu lúc trước là hư không đạp bộ thì nay Vô Song sử dụng hư không sát bộ, cả người hắn lao thẳng về phía đường kiếm tuyệt sát của Độc Cô Chiến Thần. Độc Cô Chiến Thần một kiếm mạnh mẽ đâm ra, khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng gần, tưởng như mũi kiếm có thể xuyên qua cổ họng Vô Song bất cứ lúc nào, thì thân hình Vô Song bỗng khựng lại nửa nhịp, sau đó trọng tâm cơ thể hắn vậy mà cúi thấp xuống, lưỡi kiếm tuyệt sát của Độc Cô Chiến Thần. Một ngón tay của Vô Song đâm thẳng ra, một ngón tay đục thẳng một lỗ trên ngực Độc Cô Kiếm Thầm, máu lập tức bắn ra như suối. Về phần Độc Cô Chiến Thần bị đục thủng một lỗ trên cơ thể nhưng đến cả mắt còn không thèm nháy, thanh kiếm xoay tròn trên cổ tay thành động tác cắm kiếm xuống đất, sau đó Độc Cô Chiến Thần gầm lên, hủy diệt kiếm ý vạn giới vĩnh diệt. Đột nhiên mặt đất nổ tung, vô số đường kiếm khí màu tím mang theo hủy diệt lực lượng khổng lồ bắn lên, từng đường kiếm khí vậy mà cắt thẳng về phía Vô Song. Hủy diệt kiếm ý là một trong những chiêu kiếm có sức công phá đáng sợ nhất, nó có thể hủy diệt mọi vật, có thể đánh tan mọi vật trên đường nó gặp qua. Vô Song thấy mình bị bao vây trong vô số kiếm ý, ánh mắt hắn liền lóe lên, thú vị, không hổ danh là thiên tài trẻ nhất top 10 lần này. Vừa nói dứt lời, trên người Vô Song xuất hiện vô số phi tiêu, bắn ra bốn phương tám hướng, trong ánh mắt kinh ngạc của Độc Cô Chiến Thần lúc này Vô Song như biết phân thân vậy, hàng trăm hàng ngàn Vô Song cùng tồn tại, Vô Song vậy mà có thể né tránh cả biển kiếm ý của Độc Cô Chiến Thần. Đây chính là sát đế bí thuật vạn ảnh tuyệt sát. Tiếp theo tốc độ Vô Song một lần nữa bạo tăng, thân hình hắn vừa mới lui ra khỏi vòng nguy hiểm vậy mà lại có thể lập tức áp sát Độc Cô Chiến Thần, Vô Song lúc này mỉm cười, sát đế bí thuật hư không tốc sát. Độc Cô Chiến Thần hoàn toàn không kịp phản ứng, lần này một thanh chùy thủ nhọn hoắt cắm thẳng vào người cậu, một lưỡi dao đâm thẳng vào bụng. Độc Cô Chiến Thần khuôn mặt tái xanh đầy nhợt nhạt, tuy vậy hắn vẫn cứ nắm chặt thanh kiếm của mình, một kiếm tiếp tục mạnh mẽ bổ vào người Vô Song. Vô Song lần này ánh mắt lóe lên, một chân dĩ nhiên bước thẳng tới, đồng thời lần đầu tiên Vô Song cứng đối cứng cùng Độc Cô Chiến Thần, cánh tay biến thành chảo thủ nắm chặt lấy cổ tay Độc Cô Chiến Thần rồi ấn mạnh xuống. Đau đớn lần này làm Độc Cô Chiến Thần cắn chặt răng lại, trên trán bắt đầu nổi gân xanh, cánh tay cửa hắn đã bị Vô Song bóp gãy, xương bên trong đã bị dạ đau đớn vô cùng. Vô Song đương nhiên không dừng lại, hắn xoay 180 độ cả người rất nhanh đối diện Độc Cô Chiến Thần, sát đế bí thuật thiên sát ấn. Một chiêu này đánh trúng ngực Độc Cô Chiến Thần làm cả người cậu ngã ầm xuống, toàn bộ xương ngực gãy nát, thậm chí lục phủ ngũ tạng cũng trọng thương, toàn bộ kinh mạch trên cơ thể bị sát khí phá hoại nghiêm trọng. Độc Cô Chiến Thần đã thua cuộc chiến kéo dài 4 phút 32 giây, Độc Cô Chiến Thần mất khả năng chiến đấu tầng 10 đổi chủ. Vô Song cũng không lập tức nhận chủ tầng 10, hắn vậy mà lấy từ trong chữ vật giới chỉ ra bộ dụng cụ hành nghề của mình, hắn vậy mà đang chữa thương cho Độc Cô Chiến Thần. Sát đế bí thuật đương nhiên là mạnh nhưng thứ này không hợp đẻ, tỉ thí chỉ dùng để giết người, nếu Vô Song không chịu ra tay chỉ sợ sau này Độc Cô Chiến Thần bị phế đi, bản thân Vô Song cũng không rảnh phế đi một đối thủ thú vị trong tương lai. Thời gian chậm rãi trôi qua, từ giờ đến lúc cuộc thi kết thúc còn lại 20 tiếng, Vô Song một mình tiến lên tầng 9, chủ nhân của tầng 10 không ai khác chính là Lạc Nhạn. Đương nhiên cửu U gia tộc hay Việt quốc đều không có tư cách khai thác Nam Hải, bất quá hai thế lực này chỉ cần đóng vai trò trung gian cho các thế lực lớn khác là quá đủ rồi, lợi nhuận trích ra cũng thừa đủ làm cửu U gia tộc hay Việt quốc lột xác. Đối thủ tiếp theo của Vô Song là Phong Vực, Phong Hành giả Phong Phiêu Nhiên. Chưa xong còn tiếp, hôm nay mình hơi mệt nên chỉ ra được 3 chương thôi nhé, xin lỗi mọi người. Cách chương.